Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, lựa chọn. Giống, Charizard tiếp tục tiếng giống to, một phát flamethrower đánh ra, cát, Greninja cấp tốc vọt lên, tránh né rơi mất, Water Shuriken, Ikkyo phất tay hô to, cát. Trên không trung, Greninja tuân lệnh về sau, liền hướng phía Charizard ném ra mấy viên Water Shuriken. Giống, Charizard phóng sinh giống to, cũng vì tránh né, nhắm ngay Water Shuriken lại lần nữa dùng ra flamethrower. Phanh, tư, một mảnh hơi nước bốc lên. Cận thân, Water Power, cát, vừa xuống đất, Greninja, cấp tốc thẳng cẳng. Dùng ra cao tốc di động, sao Agility, lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, Greninja xuất hiện ở Charizard sau lưng. Giống, Charizard cũng đã nhận ra, cấp tốc dùng cái đuôi quất tới. Chỉ là không chờ Charizard rút đến, Greninja liền vọt lên, trong tay Water Power đánh về phía Charizard. Phanh, Charizard bị Water Power đánh bay. Cát. Greninja kêu to một câu, hướng phía Charizard lần nữa chạy đi, trong tay lại là một phát Water Power ngưng tụ ra. Không chờ Charizard kịp phản ứng, Greninja liền xuất hiện ở Charizard phía trên. Phanh, Charizard bị đánh ngã xuống đất, đã hôn mê bất tỉnh. Charizard, Ash kêu to một câu, vội vàng đi qua dò xét tình huống. Pikachu, Misty, Brock đều đi theo. Cát, Greninja về tới Ikkyo bên người. Ikkyo đối Greninja gật gật đầu, liền móc ra Pokeball thu hồi lại. Chợt, lại lấy ra một cái Pokeball ném ra ngoài. Sylveon, trị liệu xong Charizard, Meow, nhưng mà Sylveon cũng không có nghe Ikkyo. Lần nữa dùng băng gấm quấn lấy Ikkyo, không ngừng mà cọ lấy Ikkyo. Một đôi lam nhạt mắt to còn lộ ra nước mắt lưng tròng. Ai? Tốt, lần sau nhất định chơi với ngươi. Đi trước trị liệu Charizard a. Ikkyo bất đắc dĩ giận dữ nói. Meo, Sylveon biệt khuất gật đầu. Hướng phía Charizard cẩn thận mỗi bước đi đến. Ikkyo gặp đây, trong lòng lại là bất đắc dĩ mấy phần. Sylveon từ khi bị Lily các loại huấn luyện về sau, đối Ikkyo không muốn xa rời trình độ càng sâu hơn. Tựa như một khắc không gặp được Ikkyo liền phải chết. Ikkyo đối với cái này thật rất bất đắc dĩ. Đều có điểm hối hận cho Sylveon ăn độ trung thành dược tề. Sau đó, Sylveon liền không ngừng mà dùng đến Heal Power. Trị liệu Charizard, giống Charizard đang thức tỉnh về sau. Liền gầm nhẹ một tiếng. Cũng không công kích. Cũng không phát giận, mà là chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Ash. Ta biết, Charizard, chính ngươi đến quyết định đi. Ash cúi đầu nói ra. Nói xong, Ash liền đem Charizard Pokeball đưa tới Charizard trước mặt. Charizard cũng không tiếp nhận, như cũ nhìn xem Ash. Charizard, theo ta, về sau vậy sẽ phải rất chịu khổ. Sẽ càng không ngừng huấn luyện. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ikkyo đột nhiên mở miệng nói ra. Ikkyo cảm thấy tất yếu thêm chút lửa. Không phải Charizard không nhất định sẽ chọn mình. Dù sao Charizard tại Charmander thời điểm cùng Ash ràng buộc thế nhưng là rất sâu. Mặc dù tiến hóa sau tính cách đại biến, nhưng là nếu như không thêm chút lửa, nhớ tới Ash tốt, cái gì? Cái kia Ikkyo nhưng là không còn hí a, mà lấy Charizard cao ngạo tính tình, hơi kích thích một cái, khẳng định có thể câu đáp qua tới. Charizard nghe nói, quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo đối Charizard mỉm cười, nhẹ gật đầu. Charizard lại lần nữa nhìn một chút Ash, giống Charizard đối Ash kêu nhỏ một câu, liền cầm lên Pokeball. Cúi đầu Ash, tại thời khắc này nước mắt lần nữa rơi xuống. Pika tương đương Pikachu cũng đi theo cúi đầu. Ash, Brock cùng Misty cũng đều đi theo sa sút. Giống, giống, giống. Sau đó, Charizard chậm rãi đi đến Ikkyo bên người. Đối Ikkyo nhẹ giọng kêu to. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Lily bài hình người biết đi phiên dịch cơ. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta vẫn là sẽ trở về. Lily tay nhỏ chống nạnh, nhẹ giọng nói ra, yên tâm đi. Ikkyo mỉm cười, đối Charizard đưa tay ra. Tại Ikkyo xem ra, chỉ cần Charizard đến trong chén, con sẽ nhảy ra đi sao? 83 cái độ trung thành dược tề, con rót không chết ngươi. Giống, Charizard đối Ikkyo gật gật đầu, đem Pokeball bỏ vào Ikkyo trong tay. Về sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Charizard, Ikkyo vừa cười nói ra. Một bên thu hồi Charizard, dẹp xong Charizard về sau, Ikkyo liền hướng phía Ash đi đến. Ash, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Charizard. Làm trao đổi, người tại cái này hai cái Pokemon bên trong. Chọn một A, nói xong, Ikkyo liền móc ra hai Pokeball. Cái này hai cái bên trong chính là Dratini cùng Dragonair. Safari Ball cũng đều đổi thành Pokeball. A trực tiếp vểnh lên miệng nhỏ, một bộ vô cùng đáng thương nhìn xem Ikkyo. Domino một mực tại cười, Sime nhìn chằm chằm Ikkyo, Kamirei lại ôm lấy Ikkyo eo, vui sướng tại Ikkyo lồng ngực cọ lấy, Lily thì là đùa lấy Togepi. Ta cảm thấy dạng này không tốt, ta cảm thấy ta đi theo lão công tương đối tốt, Sabrina đưa ra dị nghị. Ta cũng là như thế đâu. Thân yêu, chẳng lẽ người bỏ được bỏ lại ta đến một cái du lịch địa phương nhỏ mà. Lorelai run lấy bánh bao lớn. Dụ hoặc lấy Ikkyo. Ai? Ikkyo đành phải lắc đầu thở dài. Mị huyệt dược tề cái gì cũng tốt. Thật cái gì cũng tốt. Liền là một điểm. Hiệu quả quá tốt rồi. Thiếp thân ngược lại là có mấy cái ý nghĩ. Erika nhấc tay nói ra, Ikkyo lập tức quay đầu nhìn về phía Erika nói ra, à, nói một chút, lần này, cũng gây trùng nữ đều nhìn về Erika, muốn nhìn một chút Erika có thể nói cái gì. Erika mỉm cười, nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói ra, đầu tiên phu quân là muốn Aloha Pokemon, cùng cái kia đặc hữu cái kia. Cái kia Crystal đúng không? Ân, là, ngươi tiếp tục, Ikkyo gật gật đầu đáp. Pokemon, chúng ta có thể bình thường bắt chính là. Cái kia Crystal, thiếp thân không biết phải chăng là chân quý. Nhưng là, thiếp thân cho rằng, chúng ta nhưng lấy chính đáng mua sắm. Chỉ cần giá tiền đầy đủ, hẳn là có thể mua được. Liền giống chúng ta tại Kanto địa khu. Làm quán chủ, bình thường mua sắm, bát, Erika tiếp tục mỉm cười nói ra. À rồi, chẳng lẽ nhỏ Erika, quên mình là bại hoại tổ chức, thế mà còn muốn mua sắm, cùng bình thường bát đâu. Lorelai lập tức đổi lại một bộ chế giễu mặt. Ta đã đáp ứng Caesar tiên sinh, ở chỗ này giúp hắn trông giữ một đoạn thời gian, thẳng đến mới người quản lý đi vào. Ikkyo phất tay đối Ash bọn họ cáo từ. Cái kia Ikkyo, chúng ta liền đi trước. Gặp lại a, Ikkyo, gặp lại, Ikkyo, lần sau gặp mặt, nhất định phải cùng ta lại đến lần đối chiến a. Ash bọn hắn rối rít nói đừng, đợi Ash bọn hắn đi xa. Ikkyo chậm rãi thở ra một cái. Tiếp xuống nha, đến lần đặc huấn. Sau đó chỉnh đốn xuống vùng quê khu, tìm xem nhìn có hay không tốt Pokemon. Bất quá, nói trở lại, Dominio, ta đồ chơi đâu, đến cùng đi đâu, vô sỉ cầu điểm hoa tươi cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.